Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 204. Thành xà nữ tử chỉ nhìn chằm chằm vào tấm biển trên cửa đá kia. Tấm biển kia như được đao búa tạo ra, trên đó đục lấy hai chữ, không thuộc về bất luận chữ nào mà Phong Phi Vân từng thấy. Nhưng hai chữ này lại mang theo một cổ khí tức bức nhân. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên đó, linh hồn cũng như nó bị nhiếp đi. Đây không phải là quỷ môn quan trong truyền thuyết đấy chứ? Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ánh mắt vừa nhìn lên trên tấm biển kia. Một cổ âm khí khổng lồ liền từ trên biển bắn ngược trở về, phát ra gào thét nghiêm nghị. Phong Phi Vân liền tranh thủ triển khai Kim Tàm Phật Vực, thân thể hóa thành một cái kim sắc tằm cực lớn, bị cổ gió lạnh kia thổi bay hơn 8 vạn dặm, lầm thật sâu vào trong bóng tối vô tận. Lúc Phong Phi Vân lần nữa bay về, thành xà nữ tử đã đứng ở dưới một cột đá bên ngoài cửa đá khổng lồ. Xà y màu xanh tung bay, tóc dài bị ẩm khí xoáy lên, thân thể mảnh khảnh ở trong gió lạnh buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp. Nàng cực kỳ chậm chạp, suy nghĩ hồi lâu mới có thể đi ra một bước. Phong Phi Vân lại biết cách cửa đá này càng gần lại càng tràn ngập huyền cơ. Tất cả quy tắc và đạo pháp giữa thiên địa tự hồ đều tụ tập ở chỗ này. Mỗi bước ra một bước, đoán chừng cũng đã bước ra 1000 vạn dặm rồi. Cảnh giới không đến, căn bản không thể đến được bên ngoài cửa đá kia. Người đến dừng lại. Bên trong cửa đá rách dưới chuyển ra một thanh âm hùng hậu mà khàn khàn. Thành xà nữ tử dừng bước lại, trong tay dẫn theo gió trúc, dáng người hết sức nhỏ, nhìn qua cửa đá, nói: ta đến cầu hồn. Không ai có thể từ nơi này mang đi một hồn một phách nào cả. Thanh âm bên trong cửa đá vô cùng lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Thành xà nữ tử giơ gió trúc ra, bên trong gió trúc có một huyết rào nhỏ nhỏ đang du động như một con cá trạch. Dùng huyết khí một đầu huyết rào có thể đổi về một hồi. Người không cần nhiều lời, trở về đi. Trên đời này phàm là hồn tiến nhập cánh cửa này liền không có đạo lý thả ra nữa. Thành xà nữ tử đặt giò trúc trên mặt đất, nói: rõ ràng là người cướp đi hồn của nàng, mà không nàng sẽ không già nhanh như vậy, bị chết sớm như vậy. Người đây là đang lấy việc công làm việc tư, sẽ gặp phải báo ứng. Không ai có thể bình phán ta. Người đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì hôm nay chỉ có thể bỏ mạng thôi. Bên trong cửa đá chuyển đến thanh âm lạnh lùng mà âm trầm. Thành xà nữ tử trên người tràn đầy vầng sáng màu xanh. Vầng sáng biến thành hòa diễm, vô số đạo tắc và địa thế đều hội tụ với nàng, hình thành một vầng sáng cự đại. Vầng sáng này đã không ngừng bành trướng, cuối cùng trở nên lớn như ngôi sao. Như một quả ngôi sao màu xanh, mà nàng thì đứng ở ngay trung ương ngôi sao. Ngôi sao màu xanh điên cuồng xoay tròn, nhấc lên một mảnh vòi rồng cuồng vân, khiến quy tắc ở phiến hư không này đều bị quấy lên. Hư không nứt vỡ, những cự thạch lơ lửng kia nhào nhào biến thành bụi phấn. Quảng hòa màu xanh chính là sóng biển trên thần hải, từng đợt cuốn ra ngoài, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, kéo dài đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đỉnh vầng sáng màu xanh kia có một cái giò trúc bay đi, huyết rào bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Cứu mạng, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là một thuần lương mà thôi. Giò trúc màu xanh ầm vang, Phong Phi Vân hóa thành một đạo hỏa quang, quạt phượng hoàng vũ rực đỡ lấy giò trúc màu xanh. Một mảng thần lãng cuốn qua, cao đến mấy vạn mét, phảng phất như muốn nuốt chửng thân thể Phong Phi Vân vậy. Phong Phi Vân dẫn theo giò trúc biến thành một đạo hỏa quang, bỏ chạy về phương xa. Một sát chính là cả vạn dặm, trọn vẹn chạy trốn tới bên ngoài mấy mươi vạn dặm mới dừng bước. Nhìn lại sau lưng, mạnh hư không kia tràn ngập thần quang màu xanh, một luồng quang lãnh thành sắc cuốn khắp thiên địa, phảng phất như biến cả thiên địa thành biển cả, bất kỳ vật gì cũng bị nó nuốt chửng mất. Phong Phi Vân ném một khối lòng linh thạch vào trung quang lãnh thành sắc kia. Lòng linh thạch vô cùng cứng rắn, lập tức bị nứt vỡ, biến thành từng hạt bột phấn. Đây là thanh liên bột độn khí, không đụng được. Bên trong giò trúc Thạch Âm huyết sào có chút sợ run, đôi móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy giò trúc, hàm răng không ngừng run run. Phong Phi Vân dẫn theo giò trúc, trên người bộc phát ra kim mang sáng chói bao trùm thân thể, nhìn ra quang lãng màu xanh ở phương xa, nói: cái huyền thiên thạch môn rách nát kia đến cùng là nơi nào? Quỷ môn đệ nhất quan. Đôi mắt huyết rào lồi ra, thì thầm: thiên có cửu trọng thiên, địa có cửu trọng địa, địa ngục có cửu tuyền, kết nối cùng thiên và địa, nơi này không phải chúng ta có thể sống. Đi mau đi mau, nếu để cho quỷ môn âm binh giết tới thì chúng ta nhất định phải chết. Phong Phi Vân tự nhiên nghe qua truyền thuyết về địa ngục, đó là một nơi có đi không về. Mình bây giờ vậy mà đến ngoài cửa địa ngục chính thức, để quả thực thật bất khả tư nghị. Lần này và lần trước linh hồn đi tới địa ngục có khác nhau rất lớn, nói đúng ra là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phong Phi Vân cũng không gấp, nói: nàng vì sao phải xông quỷ môn quán? Huyết Dao gấp đến độ muốn chửi mẹ, nói: Người bớt nói nhảm có được không? Chúng ta chính là bằng hữu, đến cùng thì có đi không? Phong Phí Vân chỉ nhìn chằm chằm vào phương xa, cũng không có ý lập tức rời đi. Huyết Dao gấp đến độ thổ huyết, nói: được rồi, tao nói cho người biết, nàng chính là một người điên, không thể dùng tư duy người bình thường để cân nhắc. Chúng ta đều là người thông minh, không thể làm bạn với người điên được. Vạn người, đại ca, đừng có nhìn bọn họ nữa. Lại nhìn, nàng ta cũng không quay lại được đâu. Người đến cùng có đi không? Người không đi thì mở phong ấn thành liên thần trúc ra, để đại gia ta đi. Huyết Giáo rốt cục thẹn quá hóa giận, biểu hiện ra sát khí cái thế của yêu vương. Kêu to một tiếng, phát ra thành âm cao vút như lòng ngâm, chấn khiến mảng đài Phong Phi Vân cảm thấy đau nhức. Tu vi đầu Huyết Giáo này không phải mạnh bình thường, cho dù bị phong ấn ở trong giò trúc vẫn bộc phát ra lực lượng phiền giang đào hài, thiếu chút nữa đã chấn bay Phong Phi Vân rồi. Năm ngón tay Phong Phi Vân tựa như năm chốt sắt, nắm chặt lấy giò trúc, hai mắt híp lại, thân thể nhanh nhạy bay lên, chân đạp hư không bay vào trong quang lãng đang trùng kích tới kia. Một chiếc thành đồng cổ thuyền từ trong thân thể hắn bay ra, vốn chỉ lớn chừng hạt gạo, nháy mắt sau đã lớn như sơn lĩnh, tản mát ra vị cổ vị vô tận, hóa ra một chiếc thần trù rách dưới thần bí phong cách cổ xưa. Trên thuyền 18 cây trụ thành đồng cũng như ngọn núi, 18 tầm thiết bố mà phàm cũng đã rách tùng tóe. Chiếc thành đồng cổ thuyền này không biết đã được tạo ra từ bao nhiêu năm trước mới có thể nát thành như vậy. Phong Phí Vân bay thấp đến trên thanh đồng cổ thuyền, nhưng không chỉ lấy một chiếc u linh quỷ thuyền bay tới quỷ môn đệ nhất quan, không có chú ý từ muốn quay đầu. Hả? Trời ạ, quỷ môn quan không phải chúng ta có thể sống. Bán nhiều đại giá, chúng ta trở về đi. Nếu người quay đầu lại, chúng ta vẫn là bằng hữu. Huyết Giáo bên trong giò trúc đang lớn tiếng chửi bới như một đống bùn máu quay cuồng bên trong. Phong Phí Vân treo giò trúc trên lưng, ngón tay gỗ gõ vỏ trúc, nói: nếu người còn kêu nữa, lát nữa tao sẽ ném ngươi vào quỷ môn quan. Trên người Huyết Giáo lao ra một cỗ sát khí, quát: ta chính là thứ giáo vương Huyết Giáo yêu tộc, tội ác chồng chất, giết người như ngoé, người gặp người sợ. Tiểu tử, người dám nói chuyện với bổn vương như thế, một khi bổn vương thoát khốn, nhất định sẽ ăn ngươi tam sinh tam thế. Phong Phi Vân liếc mắt qua. Ngài nói ô quý thích ăn cá trạch, cũng không biết là thật hay giả. Tiểu tử, người có phải đã sợ không? Nếu người sợ thì mau thả bổn vương ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Đầu ô quy kia ở đâu đến thế? Thành âm Huyết Giáo dừng lại, ở bên trong giò trúc còn lại thành một đoàn, cảnh giác nhìn về phía đầu ô quy kia. Mà ô quy bò tới trên giò trúc, thò cái đầu nhỏ vào trong giò trúc, mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá Huyết Giáo cả buổi, liếm liếm bờ môi, nói: wow, một con cá trạch thật lớn. Người mới là cá trạch, cả nhà người đều là cá trạch. Người liếm môi lần nữa xem. Huyết Giáo cũng thật sợ rồi, không phải là một đầu ô quy thôi sao? Lão tử lại không phải là cá trạch chân chính, cần gì sợ một đầu ô quy chứ? Bản vương nhân vật bậc nào há có thể bị một đầu ô quy dạ sợ được. Miệng huyết rào biến lớn, biến thành miệng luôn dính máu. Mà ô quy bị dọa hoảng sợ, vội vàng co đầu lại, nhưng lại bị giò trúc chặn lấy, gấp đến độ cả người đều đạp loạn trên giò trúc. Thánh thực quả bay vào trong chiếc giò trúc, đập vào đầu huyết rào, nịnh ngất nó. Mà ô quy rốt cuộc vẫn phải rút đầu về, run rẩy đầu, nói: "Ai à, nói đây là một con cá trạch, rõ ràng là một con dao mà." "Trật tự!" Phong Phí Vân lên tiếng. Xa xa, một mảnh mây đen từ trong hư không cuốn qua, thuộc về thiên địa, phát ra tiếng kêu to chói tai. Đây là một hình ảnh cực kỳ khủng bố. Địa ngục chi môn bị mở ra, vô số âm tà từ bên trong tuôn ra. Những nơi ám âm bình kia đi qua, bất kỳ vật gì cũng bị hủy diệt hết. Nghe đồn rằng quỷ môn âm binh sẽ rất ít xuất thế, chính là do hàng tỷ ác quỷ linh hồn bên trong quỷ môn biến thành, là chí âm chí tà chi vật, không có tu sĩ nào có thể ngăn cản của âm tà chi khí trên người chúng. Quỷ môn âm binh một khi xuất động, như vậy cũng đại biểu cho có đại sự phát sinh. Thành xa nữ tử kia thật đúng là có thể làm âm ý. Ngay cả quỷ môn âm binh cũng phải xuất động, không phải là quỷ môn quan bị đánh vỡ đấy chứ. Mà ô quỳ đeo giò trúc trên cổ, một cái móng vuốt vươn vào trong giò trúc, bóp lấy đuôi huyết rào. Huyết rào vốn đã ngất đi, lại từ từ tỉnh lại. Thành xa nữ tử kia là ai? Nàng đến cùng muốn làm gì? Huyết rào vuốt vuốt đại huyết bao trên đỉnh đầu, cảm giác đầu hỗn loạn. Khi thấy quỷ môn âm binh từ xa đang cuốn qua, trận lại co thành một đoàn, nghẹn ngào nói: "Đại gia ngươi, lần này chết chắc rồi. Bổn vương anh hùng cả đời, sao lại gặp phải mấy tên ngu ngốc như các người chứ?" "Đánh ngất xỉu nó!" Phong Phí Vân gọi ra tà vị chân hỏa lô. Thánh thực quả bay vào giò trúc, đi loạn bốn phía, trên nhảy dưới tránh, đánh cho huyết rào kêu gào thảm thiết, đánh cho nó hồn mê bất tỉnh, mềm nhũn nằm trong giò trúc. Quỷ môn âm binh mang theo vô biên sát khí tiếp xúc với thanh đồng cổ thuyền, bảo lấy trọn thanh đồng cổ thuyền. Thiên địa tối xuống, bên tai tràn đầy quỷ khóc thần khiếu. Lòng mã hà đồ trên thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra hào quang chói mắt, điên cuồng chuyển động. Phàm là âm binh tiếp cận thanh đồng cổ thuyền đều cắn nát, hóa thành từng sợi khói xanh. Phong Phí Vân đánh tả vị trần hỏa lô ra ngoài, một mảnh biển lửa đỏ thẫm lan tràn ra. Phàm là âm binh quỷ hồn tiếp xúc đến tả vị chân hỏa đều tự bốc cháy, phát ra tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Tả vị trần hỏa đối với âm binh có năng lực khắc chế tiên thiên. Tả vị trần hỏa lô bay đến đâu, âm binh ở đó liền bị núc đỏ. Đột nhiên, một cái quỷ thủ cực lớn từ trong bóng đánh qua. Trên quỷ thủ tràn đầy lân phiến, như một đám mây màu khổng lồ vậy. Tả vị trần hỏa lô bị quỷ thủ đánh bay, vô số hỏa diễm tung tóe, biến thành một mảnh hỏa vũ. Lực lượng thật là khủng khiếp. Một quỷ ảnh tử vô cùng khổng lồ đi ra, không biết có bao nhiêu ngàn trượng, thân thể rất mơ hồ, trên đầu mọc ra một đôi sừng, gào thét một tiếng với thanh đồng cổ thuyền, thổi bay thanh đồng cổ thuyền về phía sau. Quỷ ảnh tử. Đây là một cái quỷ ảnh tử, hình chiếu của một vị cường giả bên trong quỷ môn quan. Phong Phí Vân trực tiếp bay ra thanh đồng cổ thuyền, bay tới quỷ ảnh tử kia. Hai mắt lạnh như băng, ánh mắt trầm ổn. Đó là quỷ ảnh tử, đại biểu ý chí một vị vô thượng cường giả. Tiểu tử kia chết chắc rồi, chết chắc rồi. Huyết rào lại tỉnh lại. Quỷ ảnh tử khổng lồ kia nhìn thấy một bản yêu nhỏ bé vậy mà dám giết tới nó, lập tức nổi giận, trong thân thể tàn mát ra một cổ âm khí kinh khủng tuyệt luân. Trong tay Phong Phí Vân nhổ ra một cái quỷ bình, mở nắp bình ra, trong quỷ bình chợt phát ra một cổ hấp lực cực lớn, thu quỷ ảnh tử vào trong quỷ bình. Phong Phí Vân lần nữa thu thiên nhất quỷ bình vào trong tay, sau đó lại bay trở về thanh đồng cổ thuyền, mở ra quỷ bình, tiếp tục thu lấy những quỷ môn âm binh kia. Rất nhanh đã khiến một phương thiên địa trống rỗng. Thanh đồng cổ thuyền tiếp tục bay ra ngoài. Huyết rào thấy ngây người, nhìn chằm chằm vào quỷ bình trong tay Phong Phí Vân, nói: "Cái bình này nhìn thật là quen mắt, hình như là cái mà ta đã mất vào 500 năm trước. Tiểu huynh đệ, cái bình này là truyền gia chi bảo của gia tộc chúng ta. Mẹ của ta tự tay giao vào tay ta, ngàn vạn lần dặn dò, muốn ta nhất định phải cất kỹ, tường lao giao cho vợ tương lai. Nhưng ta vừa vào 500 năm trước đã làm mất nó rồi. May mắn người giúp tìm ta về, bằng không thì ta cũng không biết nên trở về gặp vị lão nhân gia nhà kia như thế nào nữa. Huyết Giao than thở khóc lóc, nhưng lại bị thánh thực quả đánh cho hồn mê bất tỉnh. Vài ngày tiếp theo, Phong Phi Vân lại bị mấy đợt quỷ hồn âm binh công kích. Có một lớp quỷ môn âm binh cường đại dị thường, trong đó có mấy tôn âm hồn khủng bố, ngay cả thiên nhất quỷ binh cũng không thu được. May mắn tốc độ thành đồng cổ thuyền nhanh, mới giết ra lớp lớp vòng vây đào tẩu được. Đương nhiên, đây cũng không phải là thiên nhất quỷ binh không đủ mạnh, mà là do tu vi Phong Phi Vân còn chưa đủ. Thẳng đến ngày thứ bảy, Phong Phi Vân ở bên trong một mảnh phế tích cổ xưa đã tìm được một cái thuyền nhỏ màu xanh phiêu phù trên hư không, như một mảnh lá trúc màu xanh phiêu đãng phía trên hư không. Lúc ấy, đang có một đám âm binh cũng tìm tới nơi này, muốn thuần phệ thành xà nữ tử trên thuyền nhỏ kia. Phong Phi Vân sau khi giết chết đám âm binh kia, liền rơi xuống trên thuyền nhỏ màu xanh, nhìn chằm chằm vào phía dưới, trong miệng than nhẹ một tiếng. Thành xà nữ tử nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Thành xà trên người biến thành huyết xà, chăm chú dán vào ngọc thể. Trên thân thể có một đoàn âm sát khí đang lơ lửng. Phong Phi Vân ngồi vào trên thuyền nhỏ, đỡ nàng dậy, dựa đầu nàng vào bộ ngực mình, ngừng tụ ra một quả kim tạm Phật đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nàng. Trên người của nàng chợt hiện ra Phật quang sáng chói, có phạm âm vạn Phật vàng lên trong người. Từng đạo miệng vết thương đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, lông mi dài của nàng khẽ giật giật, đôi mắt dễ thương mở ra một tia, thấy rõ bộ dáng Phong Phi Vân. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, sau đó lại nhắm mắt lại, thành âm suy yếu. Người rõ ràng dám trở về. Phong Phi Vân cười nói, đã nói đến nhặt xác cho người, nào có đạo lý không trở về chứ. Trong hư không hắc ám mà hỗn độn, một cái thuyền nhỏ màu xanh đang phiêu đãng. Đầu thuyền ngồi xếp bằng một nữ tử tuyệt sắc mực thanh xà, trên người tràn đầy Phật quang nhàn nhạt, Phật quang không ngừng tiến vào trong làn da trắng muốt. Phong Phi Vân ngồi ở đuôi thuyền, trong tay vuốt vuốt thiên nhất quỷ bình. Trên quỷ bình này khắc rất nhiều quỷ văn, lộ ra thập phần cổ xưa. Nắm ở trong tay có thể cảm giác được một cổ hàn khí rét lạnh thấu xương. Bọn hắn đã đi ra khỏi quỷ môn đệ nhất quan, đang trên đường quay về đàn đỉnh quỷ thị. Uy lực cái quỷ bình này thật không phải lớn bình thường, hấp thu nhiều âm binh như vậy, vậy mà vẫn không vấn đề gì. Văn tự trên cái bình này tự hồ là cùng một loại với văn tự trên tấm biển của quỷ môn đệ nhất quan. Phong Phi Vân nhíu mày thật sâu. Chẳng lẽ thiên nhất quỷ bình chính là đồ vật trong địa ngục sao? Phong Phi Vân trầm tư hồi lâu, liền kêu Diêu Cát từ trong thiên quốc ra, hỏi thăm nàng về lai lịch của thiên nhất quỷ bình. Cái quỷ bình này vẫn một mực nằm trong tay nàng, nghĩ đến nàng khẳng định biết rõ một thứ ít liên quan đến nó. Nếu thiên nhất quỷ bình thật là bảo vật trong địa ngục, như vậy thì cũng thật khó lường. Vào xa xôi trước kia, có một vị tồn tại đại thần thông, ở thần tấn vương triều mở âm giới và dương giới. Nhưng âm giới và dương giới cũng chỉ là một cái lối đi thôi, ở nơi càng sâu hơn đi thông đến một chỗ khác. Căn cứ theo lời vị đại thần thông giả kia thì chỗ kia vô cùng mênh mông, nhưng lại tràn đầy hung hiểm. Ta đã từng đi sâu vào trong âm giới tìm kiếm quả, nhưng cũng không dám xâm nhập. Một khi đi sâu vào trong âm giới sẽ gặp phải sinh vật cực kỳ cường đại, ta cuối cùng vẫn phải lui về. Diêu Cát sóng mắt ôn nhu, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực Phong Phi Vân, nói, cái quỷ bình này là do vị đại thần thông giả kia lưu ở âm giới, dùng để trấn thủ âm giới. Phong Phi Vân lần nữa lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Thần tấn vương triều đến cùng cất giấu bí mật gì? Vì sao có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra ở đó? Tương lai tất phải trở về một chuyến xem sao. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt về sợi tóc Diêu Cát, đưa thiên nhất quỷ bình cho nàng, nói, người vừa mới vượt qua quỷ kiếp lần thứ tư, quỷ thể vẫn chưa ổn định, Trong quỷ bình này tích lũy đại lượng âm binh quỷ khí. Nếu như người hấp thu được quỷ khí này, thì tu vi nhất định sẽ tăng lên một bước dài. Đưa Diêu Cát về Thiên Quốc, Phong Phí Vân cũng bắt đầu tu luyện. Lực lượng trong thân thể Phong Phí Vân đã càng lúc càng lợi hại. Dược tính các loại linh tụy bảo dược phục dụng trước kia hiện giờ cũng dần được phóng xuất ra. Lực lượng vốn có đã vượt qua ranh giới bây giờ rồi. Nếu không nghĩ biện pháp đột phá vũ hóa cảnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể khống chế nổi sức mạnh trong thân thể, nhìn giống như nữ ma vậy. Nghiền nát đan điền, cô đọc thánh linh nội đan, con đường này tiền nhân chưa từng đi qua, đến cùng có nên đi hay không đây? Con đường tu luyện cực kỳ dài dằng dặc, sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn. Có đôi khi một bước đi đúng thì có thể nhất phi trùng thiên, nhiều khi đi lầm bước sẽ vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là tình huống như Phong Phi Vân hiện giờ, tràn đầy biến số, tràn đầy khiêu chiến, không thể không thận trọng. Không có con đường khác để đi, vậy thì chỉ có thể tự mình mở một con đường thôi. Ánh mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên kiên định, đã quyết định phải làm thì cũng không còn gì do dự nữa. Hắn thả địa ngục Diêm La và Kỳ Lân Vương ra thủ hộ hai bên thân thể, sau đó tiến vào tu luyện. Phong Phi Vân định từng bước một dùng luyện đan điền, hủy đi đan điền chia làm thượng, trung, hạ ba bộ phận, lại bắt đầu tu luyện từ thượng đan điền. Toái đan điền, ngưng nội đan. Trong 80 khối phượng cốt bên trong thân thể Phong Phi Vân lao ra một ngọn lửa, tụ tập thành một đoàn hỏa cầu, trực tiếp trùng kích tới thượng đan điền. Nếu có người biết rõ cách làm điên cuồng của Phong Phi Vân giờ phút này thì khẳng định sẽ coi hắn là một người điên. Đan điền chính là nơi yếu ớt nhất, cũng là trọng yếu nhất của tu sĩ. Ai dám tự hủy đan điền, đây không phải là đang tìm chết sao? Hỏa cầu đánh nát thượng đan điền, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thân thể Phong Phi Vân kịch liệt run rẩy thoáng một cái, tinh khí trên người rất nhanh xói mòn, sinh cơ trong thân thể cũng xói mòn. Chỉ làn da phủ kín một tầng tro tàn, cả người đều nhanh chóng già yếu. Vốn là một người trẻ tuổi chỉ chừng 20, trong mấy cái chớp mắt đã trở nên như một trung niên nhân 40 vậy. Phong Phi Vân phát ra một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một tiểu huyết dịch. Hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép ngăn chặn tinh khí xói mòn trong thân thể, điều động thánh linh nội đan hấp thu những mảnh vỡ thượng đan điền nghiền nát kia. Thánh linh nội đan vốn chừng hạt gạo, sau khi hấp thu mảnh vỡ thượng đan điền liền bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Tuy rằng lớn mạnh cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ không nhìn ra được, nhưng Phong Phi Vân lại có thể cảm giác được thánh linh nội đan quả thật đang bành trướng. Đồng thời Phong Phi Vân cũng đang tiếp tục già yếu, tinh khí trong cơ thể tiếp tục xói mòn, rất nhanh đã trở nên chừng 50 tuổi, thái dương còn mọc ra từng sợi tóc bạc. Ngưng cho ta. Không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không thì đan điền mảnh vỡ còn chưa hấp thu xong, chỉ sợ mình đã vì tinh khí xói mòn hầu như không còn mà chết rồi. Trên người Phong Phi Vân bộc phát ra một mảnh quang mang chói mắt, có 9 đạo thánh linh chi khí từ hai mắt, hai lỗ tai, trong đan điền lao ra, quay chung quanh thân thể, đan vào thành một tấm lưới cực lớn bao trùm lấy thân thể hắn. Tấm lưới do thánh linh chi khí đan vào mà thành này đang rất nhanh co rút vào trong thân thể, rất nhanh đã dán lên làn da Phong Phi Vân. Thánh linh chi khí lần nữa thu hồi vào trong nội đan, hấp thụ tất cả mảnh vỡ đan điền vào trong. Thân thể Phong Phi Vân lần nữa kịch liệt rung động. Thân thể như gặp phải trọng kích, tuổi lại già yếu thêm vài tuổi, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, lông mi cũng mờ đi vài phần. Chỉ là ánh mắt của hắn đã trở nên thâm thúy không ít, khí tức trên thân cũng trở nên càng thêm cao thâm mạn chắc. Rốt cục đã cô đọng xong thượng đan điền, xem như hoàn thành bước đầu tiên, tu vi gia tăng lên gấp đôi. Chỉ là... Phong Phi Vân nhẹ nhàng sửa lên mặt của mình, sau đó lại nhìn làn da già nua trên tay mình một chút. Dáng vẻ này nào phải một người trẻ tuổi, quả thực chính là một lão nhân 50-60 tuổi. Đan điền vỡ vụn, vậy mà già nhanh như vậy, tuổi thọ giảm bớt 1/3. Phong Phi Vân cảm giác thanh âm của mình cũng trở nên có chút trầm trọng, thậm chí có chút ít già yếu. Lần này mới chỉ là phá toái thượng đan điền thôi, cũng đã bỏ ra một cái giá lớn nặng như vậy. nếu nghiền nát cổ động trung đan điền, hạ đan điền, thì mình có thể vì vậy mà chết dài không đây? Cho dù chết già, cũng phải trùng kích một lần. Dù chỉ có thể sống một ngày, ta cũng là bán hiểu đầu tiên đánh vỡ gồng cùm xương xích vụ hóa. Ánh mắt Phong Phi Vân rất kiên định, không có chút chùn bước. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục nghiền nát trung đan điền, định chất tiền củng cố tốt thân thể, đạt tới trạng thái toàn thịnh. Sau đó lại đi nghiền nát trùng đan điền, cổ động nội đan càng cường đại hơn. Tinh khí, tuổi thọ đều đã mất đi quá nhiều, nhất định phải có đại lượng linh dược mới có thể bổ về lại được. Linh dược bình thường tự nhiên tác dụng không lớn, chỉ có một ít cổ dược hiếm thấy mới có thể quy bản bồi nguyên. Cái này tự nhiên phải đến đàn đỉnh quỷ thị mua sắm. Thuyền nhỏ màu xanh từ từ dừng bước trước một đạo quan. Tòa đạo quan này thành lập trên một tòa linh sơn treo trên bầu trời, lơ lửng trong không gian hắc ám, cao tới 9.000 mét, thập phần nguy nga. Nơi này không có một ngọn cỏ, tự nhiên tràn đầy tử khí. Nhưng quỷ dị chính là trên tòa sơn linh treo trên bầu trời này lại mọc đầy những cây trúc xanh. Gió nhẹ thổi tới, lá trúc khắp núi đều đang lay động, phát ra thành âm sàn sạt êm tai. Lại có trúc hương thơm ngát theo gió phiêu đến, mang đến cho người một loại hưởng thụ cả thể xác lẫn tinh thần. Thành xà nữ tử đứng dưới chân núi, tú mục hàm yên, nhìn qua tà đạo quan trên linh sơn, nói: nơi này là Thanh Liên Linh Sơn, cách đàn đỉnh quỷ thị chỉ kém một tiên nhân khêu, đó chính là một chỗ thượng cổ phúc địa. Phong Phí Vân nói: vì sao chúng ta lại đến đây? Thành xà nữ tử đã bước lên linh sơn, đi trên bậc thang đá xanh uốn lượn, nói: bởi vì ta ở chỗ này. Linh giác Phong Phí Vân rất cường đại, tự nhiên có thể cảm giác được sự bất phàm ở nơi này. Tòa linh sơn này ở vào trung tâm phiến hư không, chính là nơi thiên thế cùng xuất hiện. Còn một điều, nơi này cách đàn đỉnh quỷ thị chỉ kém một vị tiên nhân khêu, không tính là xa rồi, là một tu luyện bảo địa, vị trí rất tốt. Bảo địa như vậy, vậy mà không bị ngoại nhân xâm chiếm, nói rõ sự một thành xa nữ tử này tuyệt đối của kỳ cường đại. Phong Phí Vân mang theo đầy bụng nghi vấn, cũng leo lên Thanh Liên Linh Sơn, đi qua bậc thang đá uốn lượn, xuyên qua hai núi cao, hành tàu trên trúc lâm tiểu đạo yên tĩnh không người, nhưng lại không thấy bất kỳ một đệ tử tu hành nào cả, yên tĩnh đến thần kỳ. Sao lại không có một người nào cả? Ồ, đó là một cây thất thải bảo trì. Ở bên cạnh trúc lâm tiểu đạo mọc ra một cây linh trì phát ra hào quang bảy màu, lớn chừng cối dày, cũng không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi nữa. Còn mắt mạo quỳ sáng lên, trực tiếp nhảy tới thất thải bảo trì, nhưng nó lại bị hơn 10 đạo tia chớp lớn như chén ăn cơm bổ về, có quắp trên mặt đất, toàn thân là hơi nước. Ổ quỷ màu trắng cũng bị đánh thành màu đen. Phong Phi Vân, cứu ta! Phong Phi Vân đầu lắc, ngừng tụ ra một quả kim tạm Phật đan cho nó ăn vào, nó mới lại sống lại. Chỉ là miệng lại không khép được, bị tia chớp bổ lệch đi. Phong Phi Vân nhìn qua gốc thất thải bảo trì kia, trong mắt sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Năng lực phòng ngự của ma ô quỷ hắn biết rõ, ngay cả nó cũng thiếu chút bị cấm chế sát trận ở đây đánh chết. Tòa linh sơn này khẳng định khắp nơi đều lộ ra sát cơ, sẽ bình thản như biểu hiện. Từng cọng cây ngọn cỏ ở đây xem ra đều không động được. Rốt cục đi tới bên ngoài tòa đạo quan kia, ở đây vẫn không thấy bất kỳ một tu sĩ nào, thậm chí ngay cả chim bay tàu thú cũng không thấy, yên tĩnh dị thường. Nơi này có vấn đề. Phong Phi Vân đứng trên một cầu đá, nhìn qua tòa đạo quan kia, cảm giác được một cổ cảm giác man mát, rét lạnh thấu xương. Đặc biệt là sau khi đi lên cây cầu đá xanh kia, hắn cảm giác mỗi bước của mình đều như vượt qua một tòa không gian. Đây nào giống như qua cầu, quả thực giống như đang đi trên một đoạn trùng động không gian chi lộ vậy. Một hồi hàn khí rét thấu xương quét qua, bờ bên kia cầu đá xanh xuất hiện một đạo cô mặc đạo bào màu xanh. Nói là đạo cô, kỳ thật cũng không tính là già, ngược lại còn rất trẻ tuổi, bộ dáng chỉ chừng 20, thập phần xinh đẹp. Hai mắt nàng như thanh hạnh, da thịt tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng, tuyết má thanh lệ, trên lưng buộc lấy một sợi đai lưng tử thành, thân thể linh lung lướt thướt tha, quả thực hoàn mỹ không tì vết. Đạo bào rộng thùng thình cũng rất khó che khuất được. Phong Vĩ Vân thấy qua không ít nữ tử, nhưng rất ít người thấy qua nữ tử khí chất ưu nhã, không linh như nước như vậy. Có lẽ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đình mới có thể sánh được với nàng thôi. Trong tay của nàng bưng lấy một cái thanh đồng tiểu đình, trong đình trồng mấy một cây măng. Ánh mắt của nàng ôn nhu, cẩn thận che chở măng trong đình kia, nhu tình như nước, quả thực khiến bất luận một nam tử nào cũng thấy lòng tê dại, nhịn không được muốn đi che chở nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, ôm nàng vào trong ngực. Đây là đồng môn sư tỷ muội của thành gia nữ tử. Trong lòng Phong Vĩ Vân nghĩ như vậy, hắn từ trên người đạo bào nữ tử này cảm giác được khí tức giống với thành gia nữ tử. Có lẽ tu luyện đều là một loại công pháp đồng nguyên. Phong Vĩ Vân hiện giờ tuy rằng là bộ dáng già nua 50-60 tuổi, nhưng vẫn chắp tay cúi đầu, nói: Vạn bối, bái kiến tiền bối. Tu vi đạo bào nữ tử này cao thâm mặt chắc, Phong Vĩ Vân từ trên người của nàng cảm giác được áp lực cực lớn, cho nên liền dùng vạn bối tự xưng. Nhìn đạo bào nữ tử lại tự hồ không nghe được lời Phong Vĩ Vân nói, vẫn bừng lấy đỉnh trong tay đi lên cầu. Nàng tự hồ căn bản không nhìn thấy Phong Vĩ Vân, trực tiếp đâm vào trên người Phong Vĩ Vân. Phong Vĩ Vân vốn muốn thối lui, nhưng cuối cùng đã bị muộn một bước. Đạo bào nữ tử kia đã đâm vào người hắn. Nhưng chuyện kỳ dị lại xuất hiện. Phong Vĩ Vân ngoại trừ cảm giác thân thể có chút lạnh cả người ra, cũng không cảm giác được có thứ gì đụng vào người mình cả. Thật giống như có một mảnh màn nước xuyên qua thân thể của mình vậy. Đến khi hắn rời người đi chỗ khác, đã bảo nữ tử kia đã ở phía sau hắn, đi vào trong rừng trúc. Toàn thân Phong Vĩ Vân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lạnh đến xương cốt cũng có chút mềm nhũn. Chẳng lẽ vừa rồi nàng đi qua thân thể ta sao? Mậu quỷ và màu lão thực, thậm chí là huyết rào bên trong giò trúc đều bị dọa sợ. Má nó, cái này căn bản là một quỷ ảnh tử, vốn không phải là người. Huyết rào kêu lên. Rất không có khả năng, ta cảm giác nàng chính là một người sống sờ sờ mà. Mậu quỷ nói. Phong Phi Vân cũng cảm thấy vô cùng rung động. Dù sao đã tới cảnh giới như hắn hiện giờ, đối phương rốt cuộc là người hay là ảnh tử, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Nhưng đạo bào nữ tử này hắn lại hoàn toàn nhìn không ra. Có lẽ tu vi của đối phương cực cao sao? Đạo bào nữ tử kia đi vào trong rừng trúc, liền lấy ra măng trong thanh đồng tiểu đình, sau đó trồng dưới đất bùn. Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, tràn đầy sáng rọi. Những cây măng kia trồng xuống bùn đất cũng không sinh trưởng, ngược lại nát mất, cuối cùng biến thành bụi đất. Giờ khắc này, thế giới của nàng như sụp đổ. Trên bầu trời bầy đèn đè ép qua, sấm sét vang dội, mười luân điện nguyệt lơ lửng ở trên trời cao, có vô số điện xà đan vào trên lưng sơn. Toàn bộ bầu trời đều như muốn đè xuống. Vì cái gì? Vì cái gì? Sao có thể như vậy? Tại sao lại chết mất? Tại sao lại biến thành bụi đất? Chẳng lẽ người cố ý lừa gạt ta? Không, không. Trong miệng của nàng đang không ngừng lẩm bẩm, thần sắc càng lúc càng không ổn định, tia chớp trên vòm trời cũng càng hỗn loạn. Mười cái điện cầu cự đại xếp đặt cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn, như mười luân ánh trăng giờ tia chớp hội tụ thành, phát ra hào quang chói mắt. Một cỗ uy áp kinh khủng hàng lâm đến thành liền linh sơn. Phong Phi Vân, Mao Ổ Quỳ, Mao Lão Thực, Huyết Rào đều có thể cảm nhận được cổ khí tức thuần thiên phệ địa kia. Cái này căn bản không phải một cổ lực lượng nhân lực có thể chống lại được. Toàn bộ đại địa đều như muốn nứt vỡ ra vậy. Hàm răng Huyết Rào đang không ngừng run, phát ra thanh âm đằng đằng, nói: Nữ nhân này cũng quá kinh khủng. Chỉ cảm xúc chấn động của nàng ta thôi đã dẫn đến lôi kiếp đáng sợ như thế. Chẳng lẽ nàng là thiên? Dọa cho một vị yêu vương sợ tới mức run rẩy, có thể thấy lôi kiếp trên bầu trời đáng sợ thế nào. Phong Vĩ Vân tự nhiên cũng nhìn ra được, những lôi điện trên bầu trời kia bị cảm xúc của nữ tử này khống chế. nữ tử này càng thống khổ và phẫn nộ, lôi điện trên bầu trời liền càng thêm đáng sợ. Thánh thực quả nói, đây tự hồ là lôi kiếp khi độ thánh linh thiên kiếp mới xuất hiện, tên là điện hỏa thập nhật. Độ thánh linh kiếp. Nghe nói như thế, Huyết Giao và Mao Ô Quy đều bị dọa sợ. Cái này chính là thánh linh kiếp, chỉ cần đánh xuống một tia cũng có thể đánh cho mọi người thành tro bụi ngay. Trên trán Phong Phi Vân giờ phút này cũng tràn ra mồ hôi lạnh, áp lực trên người càng lúc càng nặng, phảng phất như muốn đập vụn thân thể vậy. Đã bảo nữ tử kia đứng dưới rừng trúc, đôi mắt dễ thương như khói nhìn qua vòm trời trong bóng tối. Coi như người có chủ tâm lừa gạt ta, ta cũng chờ người. Khi băng non thoát xác, lá trúc dương cảnh, người khẳng định sẽ quay về. Cùng ta ngắm trăng dưới cành trúc, ta chờ người. Đã bảo nữ tử khẽ vươn tay, niết lấy 10 luân điện nguyệt trên vòm trời và bàn tay tuyết trắng. Hào khí vốn áp lực chợt khôi phục bình tĩnh, khóe miệng nàng dừng lên một tia độ cong ưu nhã, quả thực đẹp tới cực điểm. Vươn tay đã chộp đi điện hỏa thập nhất, nàng rốt cuộc là ai chứ? Đây chính là thánh linh kiếp, sao lại bị nàng coi giống như đồ chơi vậy? Mạo quỳ há to miệng. Đây nhất định là một vị thánh linh lánh đời. Trong nội tâm Phong Phi Vân tràn đầy kích động. Trước kia chỉ nghe qua truyền thuyết về thánh linh, lần này xem như thấy được người thật rồi. Thánh linh. Huyết Dao ghé vào trong giò trúc, trong mắt mang theo thần sắc suy tư. Đột nhiên con mắt như muốn lồi ra ngoài, miệng run rẩy hai cái, nói: không phải là người kia đấy chứ? Ủa, nàng không thấy rồi? Đi nơi nào? Không biết, không thấy rõ, vừa rồi vẫn ở đây mà. Đã bảo nữ tử kia không thấy rồi, mà ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy nàng rời đi như thế nào. Cái này không khỏi quá kinh hãi thế tục rồi. Thành xa nữ tử như một hồi gió mát phiêu lạc đến sau lưng Phong Phi Vân, thanh âm vô cùng xinh đẹp, nói: người thấy nàng sao? Nàng cũng nhìn qua phương hướng rừng trúc, chỗ đó không có đạo bào nữ tử, cũng không có măng. Phong Phi Vân nói: nàng là ai? Tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề này. Dù sao đây chính là một thánh linh, tuyệt đại đa số người cả đời cũng khó mà thấy được tung tích thánh linh. Thành xà nữ tử vùng ống tay áo lên, trong không khí một mảnh vần yên vô hình bay đi, như mở ra một tầng lụa mỏng. Vị trí đạo bào nữ tử gieo xuống măng lúc trước xuất hiện một tòa mộ, trước mộ phần dựng thẳng một khối ngọc thạch bia. Vừa rồi chỗ đó còn đứng một đạo bào nữ tử, lúc này lại xuất hiện một tòa phần mộ. Cái này khiến tất cả mọi người đều động dung. Vừa rồi mọi thứ mà các người thấy đều là hình chiếu từ hơn 1 vạn năm trước lưu lại, là chuyện xảy ra vào 1 vạn năm trước. Giờ phút này các người nhìn thấy chính là cảnh tượng chân thật. Thành xà nữ tử đi vào rừng trúc, đứng trước ngọc thạch bia, sau đó quỳ trên mặt đất cùng kính ba bái. Tiếp theo lại cầm lấy cái chổi quét đi lá trúc trước mộ. Hình chiếu hơn 1 vạn năm trước. Trong đầu Phong Phí Vân tưởng tượng thấy hơn 1 vạn năm trước, một nữ tử tuyệt sắc ôm thanh đồng tiểu đình đi qua cầu, sau đó trồng măng trong tiểu đình và trong đất bùn. Nàng vẫn đứng cạnh nó, chờ đợi măng phát triển. Nàng vừa đứng đã là mấy chục năm, thẳng đến khi măng nát mất, biến thành bụi đất, lòng của nàng mới bắt đầu tuyệt vọng. Một màn phát sinh vừa rồi lại chân thật như thế, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng, đó đều là chuyện xảy ra hơn 1 vạn năm trước. Thật sự chỉ là hình chiếu, rõ ràng đều tồn tại chân thật. Phong Phi Vân cũng đi vào trong rừng trúc, nhìn chằm chằm vào ngọc thạch bia kia, nói: như vậy vị tiền bối kia hiện giờ nơi nào rồi? Thành xà nữ tử dừng tay lại, nhìn qua mộ bia trước mắt, nói: 300 năm trước cũng đã tọa hóa rồi. Phong Phi Vân động dung, nói: vị tiền bối kia vào hơn 1 vạn năm trước còn ở vào trạng thái cường thịnh trẻ tuổi, dùng thọ nguyên của thánh linh làm sao có thể chỉ sống được 1 vạn năm đã tọa hóa được. Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thành xa nữ tử nói, khi tập một nữ tử đã chết thì cách cái chết cũng không xa nữa. Tu vi có cao hơn cũng không dùng được. Nàng có thể sống lâu 10.000 năm cũng đã là trời chấp nhất trong nội tâm, khiến nàng gắng gượng được đến mức đó rồi. Phong Phi Vân thở dài nói, nàng sao lại chết tâm? Thành xa nữ tử nói, năm đó có một người nam tử đưa cho nàng một cây măng, nói cho nàng biết khi măng non thoát xác, lá trúc dương cành thì sẽ quay về, cùng nàng cùng ở dưới trúc ngắm trăng. Nhưng sau này nàng mới phát hiện măng mà nam tử kia đưa cho nàng vốn đã chết, căn bản không thể trồng được, không thoát xác được, cũng không thể vươn cành. Vì sau nàng lại phát hiện ở đây quanh năm không có thiên lý, căn bản là không có ánh trăng. Phong Phí Vân hít một hơi thật sâu, nói, tu luyện đến cảnh giới thánh linh rõ ràng còn ngốc như vậy, khó trách lại bị lừa thàm như vậy. Bất quá nếu là ta mà nói, cho dù nơi này không có ánh trăng, ta cũng sẽ đi ngoại vực bắt một vòng ánh trăng trở về. Khi một người động tình sẽ biến thành kẻ điếc, biến thành mù lòa, biến thành kẻ đần. Người nói nàng ngốc, có lẽ người căn bản chưa từng chính thức động tình bao giờ. Thành xa nữ tử nói, Phong Phí Vân trong nội tâm đau xót, mình không phải đã từng biến thành kẻ đần và mù lòa sao? Bằng không thì sao lại chết trong tay Thủy Nguyệt Đình? Đã như vậy, chính mình có tư cách gì cười nhạo nàng chứ? Thành xa nữ tử nói, cho dù là măng đã chết, ánh trăng cũng không có, nhưng nàng vẫn chờ chỗ này. Nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về. Một lần chờ chỉ là đã cả 10.000 năm. Lúc nàng chết tóc cũng trắng hết. Lúc ấy nàng đứng cô đơn dưới lá trúc, bên người không có bất kỳ người nào tương bồi. Gió nhẹ thổi đến, bằng đi tất cả vinh quang tốt đẹp cả đời này của nàng, đều mai táng xuống bùn đất. Nhân sinh cũng không gì hơn cái này. Trong nội tâm Phong Phí Vân sinh ra một tiềm bi thương, có thể cảm nhận được tuyệt vọng và thê lương trong lòng nàng lúc ấy. Thật lâu sau hắn mới nói, người lúc ấy không ở bên người nàng. Thành xa nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Phong Phí Vân lần nữa rơi xuống trên bia đá, trên đó có khắc một hàng chữ xinh đẹp, ta không trồng được măng người cho, liền chỉ có thể chôn bản thân. Nàng đến một khắc khi chết cũng không trách nam nhân kia, mà quỳ hết tất cả sai lầm lên người mình. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng của tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc, nàng đã đuổi đến. Đương nhiên không ai chịu phục, dù sao đứng trước mặt chỉ là một bán yêu, không biết có phải là hoàng thái tử, thái cổ, thánh yêu tộc không, ai chịu phục. Bá hoàng tử Kim Ô tộc sắp đến Đan Đình quỷ thị, đây là một vị hoàng khoáng thế anh tài của Kim Ô yêu tộc. Nếu bá hoàng tử Kim Ô tộc ra tay, cách hư không có thể giết người. Phong Phi Vân cười nói, bá hoàng tử Kim Ô tộc là cái chim gì, chưa từng nghe. Vẻ mặt tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc tôn sùng hướng về cũng rất kính sợ bá hoàng tử Kim Ô tộc. Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc nói, bán nhiều nhà người quá to gan, dám nói bá hoàng tử Kim Ô tộc là chim. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ hắn không phải chim? Cái này... Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc cắn chặt răng, nàng rất ghét bán yêu trước mặt, đáng ghét như nhân loại mấy hôm trước nhổ lông nàng. Bá hoàng tử Kim Ô tộc là huynh trưởng ruột của tứ hoàng tử, người thừa kế tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc. Bá hoàng tử Kim Ô tộc tu luyện chưa đến 1.000 năm đã dương danh thiên hạ, những yêu vương thế hệ trước đều kính sợ bá hoàng tử Kim Ô tộc 3 phần. Phong Phi Vân không có chút hảo cảm về Kim Ô yêu tộc, dù là kiếp trước hay kiếp này. Phong Phi Vân trợn to mắt nói, vậy các người hãy đi nói với hắn là đệ đệ của hắn đang tư qua tại đây, kêu hắn đừng nhớ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay các người cũng muốn tư quá tại đây 3 ngày? Các cường giả trẻ của yêu tộc tức giận người run rẩy, cảm thấy Phong Phi Vân thực sự quá kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, phải dạy hắn một bài học. Một bán yêu mà dám xài bảo chúng ta? có ba cường giả trẻ hợp sức công kích Phong Phi Vân. Bọn họ là vũ hóa đệ nhất trọng, trong tay cầm linh khí chiến binh của gia tộc. Nhưng ba cường giả trẻ bị Phong Phi Vân trấn áp, quỳ trước bia ngọc thạch. Linh khí chiến binh bị hắn cướp đi ngắm nghía. Các cường giả yêu tộc khác sợ hết hồn, lấy linh dược ra đặt dưới đất, nhanh chóng chạy đi. Mà Ô Quỳ từ dược điền sau núi chạy về, nhìn năm anh kiệt yêu tộc quỳ trước bia ngọc thạch, trợn to mắt nói: "Hình như mới vừa rồi ta nghe có tiếng hét thảm, chắc không phải có con Kim Ô đấy đi." Huyết Giao ở trong giò tre nói: "Là tứ hoàng tử Kim Ô tộc." Mà Ô Quỳ cầm giò tre trong tay. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc bị người nhận ra, mặt gã đỏ dần, nghiến răng nói: "Khốn kiếp, chờ ca ca của ta đến sẽ là cái chết của ngươi." Phong Phi Vân vẫn tham ngộ thánh linh đạo trên bia ngọc thạch, nói: "Chặn miệng hắn lại." Mà Ô Quỳ nhặt cục đá lên nhét về miệng tứ hoàng tử Kim Ô tộc, hai cái răng còn lại của gã cũng rụng sạch. Huyết Giao nhíu mày nói: "Ca ca của hắn là Bá Tử, Bá hoàng tử Kim Ô tộc, khi ra đời được nhận định là tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc, nghe nói là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ bẩm sinh. Lúc Bá hoàng tử Kim Ô tộc 30 tuổi đã nổi tiếng như cồn trong Kim Ô yêu tộc, từng chém vũ hóa. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, không ai biết Bá hoàng tử Kim Ô tộc đã đến cảnh giới nào." Phong Phi Vân mở mắt ra: "Cơ duyên cho ra một nhân vật cường đại như thế sao?" Cơ duyên và Phượng Hoàng yêu tộc đời đời đối địch. Lúc Thái Cổ có nhiều lúc đè đầu Phượng Hoàng yêu tộc, mãi đến cuối kỳ Thái Cổ, Thái Cổ thần Phượng xuất thế mới hoàn toàn cưỡi cổ Kim Ô yêu tộc. Nhưng Kim Ô yêu tộc vẫn rất cường đại, không thể khinh thường. Kim Ô yêu tộc là kẻ địch lớn nhất của Phượng Hoàng yêu tộc. Huyết Giao nói: "Người trấn áp đệ đệ ruột của Bá hoàng tử Kim Ô tộc, chắc chắn hắn sẽ đến chém người. Không phải như lũ bây giờ, không phải chân thân giáng lâm, một phần thân đến đã đủ. Người không đánh bại Bá hoàng tử Kim Ô tộc, đây là vị trí tồn chưa biết, nhưng có một cách có thể đối phó Bá hoàng tử Kim Ô tộc." Phong Phi Vân chỉ ngồi xếp bằng tại chỗ thảm ngộ thánh linh đạo, như thế hắn không nghe Huyết Giao nói gì. Huyết Giao bất kiên nhẫn nói: "Nếu người giải phóng Thanh Liên Trúc Lâu, bản vương chắc chắn sẽ chặn lại Bá hoàng tử giúp người. Hãy tin ta, tuyệt đối không lừa ngươi. Thực sự tin ta đi." "Ôi dạ, lại đến nữa." Thánh thực quả bay vào Thanh Liên Trúc Lâu đánh xử Huyết Giao. Phong Phi Vân tu luyện một canh giờ, hé mắt ra. Phong Phi Vân cảm thấy sự việc không bình thường. Tại sao Đan Đình Quỷ Thị đột nhiên tụ tập nhiều anh kiệt các tộc? Chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Phong Phi Vân hỏi Hàn, một anh kiệt yêu tộc cho biết đáp án. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh: "Tinh huyết đại thánh." Có tin tức truyền ra không lâu sau sẽ đấu giá một giọt tinh huyết đại thánh trong Đan Đình Quỷ Thị. Tin tức này đã truyền khắp các đại tộc, anh kiệt, vương giả các tộc đều chạy đến, quyết tâm có được một giọt đại thánh tinh huyết. Từ giờ đến nay, chỉ ba người được phong đại thánh. Bọn họ để lại tinh huyết là thứ quý nhất thiên địa, có thể gọi là báu vật vô giá. Đương nhiên đối với thanh niên tài tuấn đỉnh cao nhất thì tinh huyết đại thánh quý giá hơn, có thể tẩy luyện thần thể cho bọn họ, nâng tư chất cao thêm một bậc thang, rất có thể lĩnh ngộ được đạo đại thánh từ trong tinh huyết đại thánh. Hèn gì nhiều anh kiệt trẻ tuổi đến Đan Đình Quỷ Thị. Phong Phi Vân càng khao khát tinh huyết đại thánh hơn. Đây là một trong ba chủ dược hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân vốn cho rằng sau Thái Cổ không được thấy tinh huyết đại thánh nữa, ai ngờ bây giờ hy vọng lại dấy lên. Dù thế nào phải có được tinh huyết đại thánh. Ánh mắt Phong Phi Vân dứt khoát siết chặt hai tay. Bây giờ lực lượng của hắn còn rất yếu, hắn phải biến mạnh hơn nữa mới cướp được tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân vốn định chờ thêm mấy ngày mới phá vỡ trùng đan điền, nhưng bây giờ hắn không kịp đợi nữa. Phong Phi Vân quyết định phá trùng đan điền ngay lúc này. Tu vi mạnh đến phần nào hay phần đấy, trong cuộc tranh giành tinh huyết đại thánh mới có lợi hơn. Mặt ngoài nói là đấu giá, nhưng báu vật đẳng cấp cỡ này một khi xuất thế sẽ khuấy động gió mây. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lại bay ra bảo vệ hai bên người Phong Phi Vân, hộ đạo cho hắn. Qua một ngày điều dưỡng, trạng thái thân thể Phong Phi Vân đã ổn định, hắn có thể thử trùng kích bước thứ hai. Thượng đàn điền chính là tàng thần chi phủ, trung đàn điền chính là tàng khí chi phủ, tức là tu vi của Phong Phi Vân đều ngừng tụ ở trung đan điền. Sơ sẩy một cái, hắn rất có thể sẽ thành phế nhân, mất hết tu vi. Cho nên phá vỡ trung đan điền càng cần chú ý cẩn thận hơn phá vỡ thượng đan điền. Sai một chút là vạn kiếp bất phục. Trong trung đan điền chứa thanh đồng cổ thuyền Vũ Hóa Đài. Phong Phi Vân đã đưa chúng nó vào thiên quốc. Phong Phi Vân cố gắng điều hòa hơi thở cùng máu chảy bình ổn nhất. 81 khối phượng cốt từ từ bốc cháy lên. Tia lửa tràn ra ngưng tụ thành 81 con sông lửa, không ngừng trướng to. Lửa rực cháy dữ dội đánh vào trùng đan điền. Người Phong Phi Vân dùng mạnh, toàn thân đau thấu xương, não sắp nứt vỡ. Nhìn trùng đan điền cực kỳ rắn chắc, chỉ nứt mấy cái khe chứ không vỡ ra. Phong Phi Vân cắn chặt răng, lại lần nữa điều động 81 con sông lửa đụng mạnh hơn. Phong Phi Vân liên tục oanh kích trùng đan điền 6 lần, mỗi lần đều tự tan. Phong Phi Vân ộc máu, tinh khí tuổi thọ nhanh chóng sói mòn. Chỉ vài giây, Phong Phi Vân từ bộ dạng hơn 50 tuổi biến thành 70 mấy, da nhăn nheo, tóc gần bạc hết. Đến lần va chạm thứ 6 thì trùng đan điền vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Cơ thể già nua của Phong Phi Vân cũng tàn vỡ, mỗi lỗ chân lông chảy máu. Phong Phi Vân như thành người máu. Phong Phi Vân nhanh chóng già đi, hắn vội quát. Ngưng. Những mảnh nhỏ đàn điền ngừng tụ hướng thánh linh nội đan, như các thiên thạch đụng vào ngôi sao, cuối cùng dung hợp lại. Nhưng quá trình rất đau đớn. Mỗi giây Phong Phi Vân như bị vật nặng đập mạnh vào đầu. Phong Phi Vân cắn chặt răng, cố gắng khiến giữ mình tỉnh táo. Phong Phi Vân sợ nếu xỉu thì không tỉnh lại nổi nữa. Nội đan thánh linh không ngừng trướng lớn trong cơ thể Phong Phi Vân. Từ ban đầu, cỡ một nửa hạt cơm phồng lên cỡ viên thuốc. Cuối cùng nội đan thánh linh hấp thu hết mảnh nhỏ đan điền, ổn định lại. Lúc này, Phong Phi Vân già đến không thành hình, tinh khí sói mòn hơn một nửa. Phong Phi Vân như lão nhân 90 tuổi, tóc và lông mày bạc phơ, da nhăn nhúm, thân hình lọm khọm như tùy thời súng lỗ. Mà ô quỷ thánh thực quả luôn biết rõ, Phong Phi Vân cũng rút không nhận ra. Nam Anh Kiệt yêu tộc quỳ trước biển Ngọc Thạch sợ hết hồn, không biết cường giả bán yêu đang làm cái quái gì, sao lại hành hạ mình như thế. Làm sao vậy? Mà ô quỷ thở dài thườn thượt. Ai, bán yêu trời sinh bệnh tiện, không được thiên hạ chấp nhận, muốn phá vỡ thiên điệu nguyên rủa thì bán yêu phải mở ra con đường mới. Nhưng con đường này đã định trước, gian nan chắc trở, nguy hiểm hơn người khác. Có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ chết. Như Thanh Liên nữ thánh, cát bụi vùi lấp, ngàn vạn năm sau mọi vinh nhục bị người lãng quên. Thánh thực quả hỏi, tại sao nhị đại gia mở con đường mới? Như bây giờ không tốt sao? Mà ô quỷ trả lời, trên đời này có một loại người chỉ biết tiến tới không ngừng, tuyệt đối không thụt lùi, không dừng bước. Cái loại người này được gọi là người tu tiên, là người tu tiên thật sự. Phong Phi Vân như khúc gỗ mục ngồi xếp bằng trước biển Ngọc Thạch, hằng cổ bất động, khóe môi dần cong lên. Phong Phi Vân cười. Vì Phong Phi Vân biết con đường hắn đi là chính xác. Nếu phá nát đan điền, cổ động ra nội đan thánh linh, bước lên con đường mới đi thông vụ hóa cảnh, thì đầy ngang nửa với Niết Bàn lần thứ 10. Từ xưa đến nay, không ai Niết Bàn lần thứ 10 trong cảnh giới Niết Bàn. Bây giờ Phong Phi Vân lại đi con đường này. Phong Phi Vân đã đi được nửa đường. Chỉ có đi con đường người khác không dám đi, mới phá vỡ được nguyên rùa trời cao. Phá rồi mới lập Niết Bàn trọng sinh. Đương nhiên con đường này đã định trước cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ chết thật, phải lấy mạng ra đánh bạc. Giọng Phong Phi Vân lèng càng mạnh mẽ, chuyển ra mấy vạn dặm, như sấm sét đánh qua. Nhiều cường giả yêu tộc bị chấn, mang tai đau nhức. Bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn sôi trào, Yến Tam Thiên cũng bị đánh bại. Mọi người nhìn thấy hết. Bán yêu kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối là bán yêu sức chiến đấu số 1 từ giờ đến nay. Mạnh mẽ làm tim người run rẩy. Có người đến trước, truyền tin về Đan Đình Quỷ Thị, lại gây ra sóng gió. Một trí giả yêu tộc suy đoán. Bán điều này chắc không phải đã đột phá vũ hóa cảnh. Tứ hoàng tử Kim Ô tộc Yến Tam Thiên là anh kiệt đỉnh cao trong yêu tộc, có thể vượt cảnh giới để đầu đối thủ. Nhưng hai người lần lượt thua trong tay một bán nhiều. Đây là sỉ nhục cực lớn với Kim Ô yêu tộc, Huyết Giáo yêu tộc, nhưng cũng khiến người suy nghĩ sâu xa. Một bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh có sức chiến đấu mạnh đến vậy sao? Ngày thứ hai, có nhiều hiện giả tinh anh mạnh mẽ chạy đến Thành Liên Linh Sơn. Trong Thành Liên Linh Sơn, tiếng chiến đấu vang vọng trong không trung. Linh Sơn run rẩy, thỉnh thoảng có tù sĩ bại trận trốn trở về. Tù sĩ run rẩy nói: "Bán yêu kia càng đánh càng mạnh, đúng là biến thái. Tuyệt đối đừng có chọc vào hắn, hắn là bán yêu sức chiến đấu số 1 trong lịch sử. Hải Trường đã đập chết một vị tuyệt đại thiên kiêu của Hồ Lang yêu tộc, luyện thành huyết đan. Hôm nay có tù sĩ trốn trở về, có tù sĩ chết trong Thanh Liên Linh Sơn, bị luyện hóa thành huyết đan. Đám người cảm thấy không chân thật. Bán yêu tuyệt đối không làm được chuyện này. Nếu đổi lại là bá hoàng tử Kim Ô tộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ của Phượng Hoàng yêu tộc, Bất Tử Bất Quá của Bạch Hồ yêu tộc, Long Thập Tam Thái Tử của Long tộc, nói đám người này làm ra chuyện lớn như vậy thì có người mới tin. Một bán yêu làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này khiến người ta thấy quái dị. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh Thanh Liên Linh Sơn, nhìn xuống tù sĩ các tộc bên dưới, khuôn mặt già nua, ánh mắt bá đạo nói: "Các người về hết đi, hôm nay ta đánh đủ rồi, không muốn giết người nữa. Các người muốn sống núi thì chờ ngày mai lại đến, bao nhiêu người ta cũng tiếp." Đám tù sĩ vây quanh bên ngoài Thanh Liên Linh Sơn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bán yêu quá kiêu ngạo, cuồng ngạo không biên giới. Nhưng thực lực bán yêu quá mạnh, người nào khiêu chiến với hắn cũng thua, thậm chí có người chết trận. Một tin tức truyền đến: "Bá hoàng tử Kim Ô tộc đã đến Đan Đình Quỷ Thị." Tin này lan ra gây náo động lớn, mỗi người đều biết bá tử hoàng tử Kim Ô tộc mà tới thì chắc chắn sẽ lệ bán yêu ra khai đào. Cuối cùng xuất hiện người có thể trấn áp bán yêu này. "Bá hoàng tử tầm cao khí ngạo, một số yêu vương chưa chắc lọt vào mắt của hoàng tử. Không chừng bá hoàng tử sẽ không hạ thấp thân phận mà đối phó với bán yêu, không hợp với thân phận của hoàng tử. Nhưng tứ hoàng tử dù sao là đệ đệ ruột của bá hoàng tử, tứ hoàng tử chịu nhục quỳ trên Thanh Liên Linh Sơn, chắc chắn bá hoàng tử sẽ tới. Nhân vật như bá hoàng tử chỉ cần giáng một phần thân là dư sức giết thiên thần này, căn bản không cần bàn tôn đến." Đám tù sĩ bảo vệ Thành Liên Linh Sơn rút đi. Chờ ngày mai bá hoàng tử Kim Ô tộc đến Thành Liên Linh Sơn, giết bán yêu mạnh nhất trong lịch sử. Trận chiến này rất đáng để mong chờ. Trên Thành Liên Linh Sơn, dưới rừng trúc, bên khe suối có đống lửa đốt. Một con rùa trắng tay cầm giỏ tre, trong giỏ chứa một con huyết rào. Con rùa trắng ngồi trên tảng đá bên khe suối. Đôi khi giỏ tre bốc nước, nhấc lên rồi lại thả xuống nước, lại nhấc lên. Huyết rào trong giỏ tre tức giận chửi thề: "Người quá đáng, có dám yên lặng một lúc không? Bản vương chưa muốn ngủ bộ giấc, khó khăn như thế sao?" Con rùa trắng lại thả giỏ tre xuống đất, nửa ngày sau mới nhấc lên. "Chẳng phải giao thích nước sao? Lão phù sợ người khát." "Khát cái con khỉ, từ 10.000 năm trước bản vương đã không cần nhờ uống nước để sống." Huyết rào chưa từng thấy con rùa nào mà nhảm như vậy. Nó thề khi nào thoát khốn chắc chắn sẽ chặt hai móng vuốt rùa ra. Mà ổ quỳ nghĩ ra kiểu chơi khác: "Vậy được rồi, ta sẽ đặt người vào lửa nướng." Huyết rào gào khóc: "Quỳ ra, chúng ta chơi nước đi, rời xa nước ta sẽ chết." Bên dòng suối nhỏ, Phong Phi Vân ngồi dưới đất, xếp 18 viên huyết đàn thành một hàng. Mỗi viên huyết đàn trong suốt lấp lánh, tỏa ra bảo quang, ẩn chứa linh tính vô cùng. Hiền viên nhất nhất mặc áo trắng tinh khiết, lưng cõng cổ kiếm, đến bên khe suối, đưa lưng hướng Phong Phi Vân. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên một góc mũ, lộ ra nửa khuôn mặt đẹp tuyệt trần, động lòng người. Không khí yên lặng thật lâu. Hiền viên nhất nhất mở miệng nói: Người không kiêng nề gì chấp dẫn anh kiệt cường giả các tộc, chỉ có hại không có lợi. Nếu người sát phạt quá độ, không chừng sẽ vời ra vương giả yêu tộc. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, thánh quang và Phật quang đan xen trên người hắn. Phong Phi Vân cười nói: "Ta cứ nghĩ thành nữ sẽ hỏi tại sao ta biến thành lão già." Hiền Viên Nhất Nhất nói: "Trẻ tuổi hay già cả đều là trạng thái con người sẽ trải qua. Ta không biết người đi con đường gì. Ta cảm thấy người biết rõ con đường mình đi hơn bất cứ ai, nên ta không hỏi." Phong Phi Vân nói: "Có lúc ta rất ghét nói chuyện với thánh nữ, vì ta cảm thấy thánh nữ không phải lẩm bẩm. Nhưng hôm nay ta thấy trò chuyện với thánh nữ cũng khá vui, vì thánh nữ luôn sẽ không hỏi ta tại sao." Hiện Việt Nhất Nhất xoay người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, rất khó tưởng tượng bộ dạng hắn như bây giờ còn cười được. Hiện Việt Nhất Nhất im lặng một lúc sau hỏi: "Người còn sống được bao lâu?" Phong Phi Vân nhíu mày bấm đốt tay, thở hắt ra: "Còn 8 ngày dương thọ." Hiện Viên Nhất Nhất nói: "Theo ta đi thì Nguyệt Thiên Cảnh, có lẽ thánh thần có thể tục mệnh cho người." Phong Phi Vân cười lắc đầu. Hiện Viên Nhất Nhất nói: "Tử chất của người tuyệt đỉnh, từ giờ đến nay hiếm ai sánh bằng, không nên đoàn mệnh." Phong Phi Vân nhặt 18 viên huyết đan lên, cười nói: "Thành đưa muốn biết tại sao ta chiến đấu, tại sao giết chóc đúng không? Bây giờ ta nói cho thành nữ biết, vì ta dùng chiến để luyện thể. Ta muốn thu thập huyết khí của các cường giả để giết ta, trợ giúp ta trùng kích vụ hóa cảnh." Hiền Viên Nhất Nhất hé môi son, mắt sáng tràn ngập kinh ngạc nói: "Vụ hóa cảnh?" Phong Phi Vân trịnh trọng gật đầu nói: "Ta đã suy tính, còn 4 ngày nữa là đêm không trăng. Khi đó quy tắc trong thiên địa yếu nhất cũng là cơ hội duy nhất để ta phá vỡ thiên đạo nguyên rủa, trùng kích vụ hóa cảnh. Vượt qua được thì trời cao biển rộng, nếu không qua liền thành cát bụi." Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết nhìn đống lửa đốt cháy, bình tĩnh, ung dung, thản nhiên. Hiền Viên Nhất Nhất khép mắt, tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt thế động lòng người. Mày dài, mũi dọc dừa, môi hồng răng trắng, trên người chỗ nào cũng hoàn mỹ. Hiền Viên Nhất Nhất chậm rãi ngồi xuống, lấy một nhánh cây vàng nhạt ra, chỉ dài nửa thước, tỏa mùi thơm ngát. Hiền Viên Nhất Nhất đưa nhánh cây vàng nhạt cho Phong Phi Vân: "Đây là nhánh cây của một gốc cửu nguyên cổ dược trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tuy kém xa dược lực cửu nguyên cổ dược hoàn chỉnh, nhưng chắc sẽ giúp được người. Đây là mức độ lớn nhất ta có thể giúp người." Cửu nguyên cổ dược, ý chí cổ dược, sống cửu nguyên. Một nguyên tương đương 12.9600 năm, cửu nguyên tương đương 116.6400 năm. Một gốc cửu nguyên cổ dược sinh trưởng 100.000 năm mới trưởng thành. Cổ dược như thế rất hiếm hoi, kỳ diệu trong thiên địa. Một bình lá cây đã có giá trị liên thành. Phong Phi Vân không từ chối ý tốt của Huyền Viên Nhất Nhất. Hắn thấy vị thánh nữ điện hạ này không tệ. Đêm đó, Hiền Viên Nhất Nhất rời đi. Trước khi đi nói cho Phong Phi Vân biết, có một giọt tình huyết đại thánh sẽ đấu giá trong đan đỉnh quỷ thị. Nếu kịp lúc được tình huyết đại thánh, có lẽ sẽ giúp nhiều cho Phong Phi Vân trùng kích vụ hóa cảnh. Hết tập 204. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.